mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Tôi trườn mình từ trên giường xuống đất, chưa mở mắt mà đã xà vào ngực mẹ, thô bạo lật áo mẹ lên, hai tay chộp lấy hai bầu vú, há miệng ngoạ một đầu vú. Một cảm giác cay xè trên đầu lưỡi lan ra khắp miệng, nước mắt tôi ứa ra. Tôi nhả đầu vú rồi ngửa mặt lên, vừa tủi thân vừa nghi hoặc. Mẹ tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười có vẻ hối lỗi, nói: "Kim Đồng, con lên 7 rồi, là một chàng trai hảo hán rồi, con phải cai sữa thôi." Lời mẹ chưa dứt, Kim Đồng tôi đây đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của chị Tám. Mắt tối sầm, tôi ngã chồng bốn vó lên trời. Tôi tuyệt vọng khi thấy rằng bầu vú với hai núm vú bôi ớt chẳng khác nào như đôi chim câu mắt hồng đã vỗ cánh bay đi. Để giúp tôi cai sữa, mẹ tôi bôi đủ các thứ lên núm vú. Nào là gừng sống, tỏi sống, nào là nhớt cá, thậm chí cứt gà. Lần này lại thêm tương ớt. Lần cai sữa nào mẹ cũng thất bại vì động tác giả chết của Kim Đồng tôi. Tôi nằm trên mặt đất đợi mẹ đi rửa đầu vú như mọi lần. Cơn ác mộng hồi đêm hiện rõ mồn một trước mắt. Mẹ xẻo vú vứt xuống đất, nói: "Ti đi, mày ti nữa đi." Một con mèo đen ngoạm bầu vú chạy mất. Mẹ dựng tôi dậy, ấn tôi ngồi xuống bên bàn ăn. Mẹ nghiêm mặt nói: "Kim Đồng, nói gì thì nói, con phải cai sữa đi. Chẳng lẽ con muốn mẹ chỉ còn như que củi hả, Kim Đồng?" Cậu cả nhà Tư Mã, Sa Tảo Hoa, chị Tám ngồi xung quanh bàn ăn miến. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh miệt. Bà nội tôi thì cười nhạt trên đống tro bên cạnh bếp. Người bà gầy đét, da nhăn nheo như giấy bản, chóc ra từng mảng. Còn cậu ấm nhà Tư Mã giơ cao một sợi miến loằng ngoằng trước mặt tôi. Sợi miến như con giun chui vào miệng hắn. Tôi thấy lợm cả giọng. Mẹ đặt lên bàn một bát miến bốc hơi nghi ngút, đưa cho tôi đôi đũa rồi nói: "Kim Đồng, ăn đi con. Nếm thử cái tài nấu nướng của chị." Chị Sáu đang bón cho bà nội tôi ăn bên bếp lò. Chị ngoẹo đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch, nói: "Kim Đồng, lớn rồi mà còn bú tí, đúng là cái đồ đốn mạng." Tôi ném bát miến vào người chị Sáu. Chị nhảy dựng lên, trên người đầy những sợi miến như những con giun. Chị giận dữ nói: "Mẹ ơi, mẹ nuông chiều em nó quá đấy." Mẹ đứng về phía sau cho tôi một bạt tai. Tôi chồm lên người chị Sáu, hai tay chộp chính xác hai bầu vú của chị. Tôi nghe thấy bầu vú chị kêu chiêm chiếp chẳng khác gì con gà bị chuột cống ngoạm lấy cánh. Chị Sáu vùng dậy, cúi gập người vì đau. Tôi ra sức cấu véo, khuôn mặt hơi gầy của chị đổi thành màu vàng. Chị vừa khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ xem cái thằng Kim Đồng này." Mẹ bọp cho tôi một cái vào sau gáy, giận dữ mắng: "Kim Đồng, cái thằng xúc sinh." Tôi ngã lăn ra, ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, đầu như muốn vỡ ra. Cậu ấm nhà Tư Mã vẫn điềm nhiên biểu diễn cái trò ăn miến bay. Sa Tảo Hoa ngẩng khuôn mặt dính đầy sợi miến do áp mặt vào gờ bát, sợ hãi nhìn tôi. Đồng thời cũng để tôi cảm thấy rằng nó rất kính nể tôi. Chị Sáu bị thương ở vú đang ngồi khóc trên ngưỡng cửa. Còn bà nội thì nhìn tôi thâm hiểm. Mẹ tôi nét mặt đầy tức giận, cúi xuống xem những sợi miến rơi trên mặt đất. "Cái đồ lợn giống! Mày tưởng kiếm được bát miến dễ lắm hả, Kim Đồng?" Mẹ bóc một nắm sợi miến dưới đất, bịt mũi tôi lại, cho há miệng ra, rồi ném nắm miến vào miệng tôi, nói: "Mày nuốt đi cho tao, nuốt đi! Xương tủy tao đã bị mày hút cạn rồi, cái đồ oan nghiệt này!" Tôi nôn ọe, vùng ra khỏi tay mẹ, chạy ra vườn. Ngoài sân, chị Lai Đệ vẫn cái áo trùng đen 4 năm chưa cởi, đang gò lưng mải con dao găm. Chị nhìn tôi cười cười, tỏ vẻ thân thiện. Đột nhiên chị đổi sắc mặt, nghiến răng nói: "Lần này tao phải thịt nó bằng được. Con dao trong tay tao sắc như nước, tao phải cho nó biết giết người thì phải đền mạng." Trong lòng tôi không vui nên không bắt chuyện với chị. Mọi người cho rằng chị bị bệnh tâm thần. Còn tôi biết chị giả điên, nhưng không hiểu vì sao chị lại giả điên. Có một bận, trong gian trái chị Lai Đệ ở, chị ngồi vắt vẻo trên cối xay bột, thả hai chân khuất trong chiếc áo trùng đen, kể lại những ngày chị cùng ông Sa Nguyệt Lượng chu du khắp thiên hạ, nếm đủ phú quý vinh hoa, chứng kiến bao chuyện kỳ thú. Chị từng có một chiếc hộp biết hát, có một ống kính kéo được vật ở xa lại gần. Khi ấy tôi cho rằng chị nói những chuyện điên khùng. Nhưng ngay sau đó tôi được trông thấy cái hộp biết hát. Đó là chiếc hộp chị Phán Đệ đem về. Chị là con cưng của đại đội bộc phá, béo quay ra giống như một con ngựa đang mang thai. Chị để cái đồ chơi có gắn chiếc loa màu vàng lên giường, đắc ý gọi chúng tôi: "Nào, lại đây, cho các em mở rộng tầm mắt này." Chị lật miếng vải che màu đỏ ra. Đây là tất cả bí mật của chiếc hộp. Chị quay cái tay quay một chập. Quay xong, chị nở một nụ cười bí ẩn, nói: "Các em nghe nhá, người nước ngoài đang cười này." Tiếng cười chợt vang lên trong hộp khiến chúng tôi giật thót cả mình. Tiếng cười của một người nước ngoài không khác gì tiếng cười của ma quỷ. Mẹ tôi quát to: "Đem đi, đem ngay đi, đem cái hộp ma quỷ ấy đi." Chị Phán Đệ nói: "Ôi, mẹ lạc hậu quá, đây là máy quay đĩa, không phải là hộp ma quỷ đâu mẹ." Bên ngoài cửa sổ, chị Lai Đệ giọng lạnh như tiền: "Kim mòn rồi, phải thay kim mới đi." Chị Năm hỏi mỉa: "Thưa bà, Sa Nguyệt Lượng, bà khoác lác cái gì vậy?" Chị Cả Lai Đệ giọng khinh miệt: "Cái trò này tôi đã chơi chán rồi. Tôi đã đái vào cái loa. Không tin, cô ngửi xem nào." Chị Năm ghé lại gần cái loa ngăn ngăn. Chị nhăn mặt. Chị không cho chúng tôi biết chị ngửi thấy mùi gì. Tôi cũng tò mò ghé mũi ngửi. Một mùi tanh như mùi cá biển xộc vào mũi. Chị Năm gạt tôi sang một bên. "Cái con yêu tinh!" Chị Năm hằn giọng nói tiếp. "Lẽ ra phải xử bắn chị, nhưng tôi đã xin cho chị thoát chết." Chị Cả Lai Đệ nói: "Lẽ ra tôi có thể giết hắn, nhưng mà cô đã ngăn tôi lại. Các người xem, nó đâu còn là cô gái trinh chắn nữa. Hai cái vú của nó, cái thằng cha tưởng đã biến thành hai nắm bã củ cải rồi." Chị Năm cố ý lấy cánh tay che cặp vú mướp, chửi: "Cái đồ Hán San chó chết, con Hán San, con vợ thối tha của cái thằng Hán San Sa Nguyệt Lượng chó chết." Mẹ tôi, bà Lã, giận điên lên nói: "Ôi trời ơi, chúng mày cút hết đi cho tao, cút hết đi, chết hết đi, đừng có mà để tao thấy mặt chúng mày nữa, thôi cút đi, cút đi." Tôi đâm ra kính nể chị Lai Đệ. Chị dám đái vào cái loa quý hiếm đến như thế. Cái ống nhòm có thể kéo cảnh vật ở xa lại gần thì cũng khẳng định là có thật thôi. Đó là ống nhòm. Người chỉ huy nào cũng có một cái đeo ở trước ngực. Chị Lai Đệ ngồi thoải mái trên máng cỏ đã trải lên một lớp cỏ khô. Chị thân mật nói với tôi rằng: "Kim Đồng, cái thằng ngốc của chị." Tôi thanh minh: "Em không phải ngốc, em chẳng ngốc tí nào cả." "Ôi, chị cho rằng em là thằng ngốc, thằng rất ngốc của chị." Đột nhiên, chị Lai Đệ vén áo dài lên, giơ cả hai chân lên cao. Chị bảo tôi: "Kim Đồng, em nhìn vào mà xem." Một tia nắng soi rõ chân, bụng và cặp vú như hai con lợn sữa tí hon của chị. Chị mỉm cười bảo tôi, em rúc vào đi, rúc vào mà bú tí. Mẹ cho con gái chị ti sữa của mẹ, thì chị cho em ti sữa của chị. Tôi rụt rè, nhích lại gần máng. Chị ưỡn người ra như con cá chép lúc vọt lên mặt nước. Hai tay nắm hai vai tôi, thả vạt áo xuống cho chùm lên đầu tôi. Trước mắt tôi là một màu đen. Tôi dò dẫm trong bóng tối đó. Vừa tò mò, vừa sốt ruột, lại có vẻ bí ẩn, thú vị. Tôi ngửi thấy cái mùi giống như ở miệng loa máy quay đĩa. Chỗ này, chỗ này. Tiếng nói của chị nghe như rất xa. Kim Đồng, em thật là cái thằng ngốc của chị. Nói rồi, chị nhét núm vú vào miệng tôi. Ti đi, cái thằng chó con của chị. Chú dứt khoát không phải là giống con nhà thượng quan, bởi vì chú là đồ con lai. Đất bụi đắng ngắt bám trên đầu vú chị lai đệ, tan ra trong miệng tôi. Nách chị tỏa ra một mùi chua chua. Đất bụi đắng ngắt bám trên đầu vú chị lai đệ, tan ra trong miệng tôi. Nách chị tỏa ra một mùi chua chua. Tôi cảm thấy sắp đến chết ngạt đến nơi. Nhưng hai tay chị vít đầu tôi. Người chị dướn thẳng như muốn nhét cả bầu vú to bự và rắn chắc vào miệng tôi. Tôi chịu không thấu, cắn vào đầu vú chị. Chị đứng bật dậy, tôi chui ra khỏi áo dài, nằm co duỗi chân chị. Chờ đợi một cú đá hoặc hai cú đá của chị. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vừa đen vừa gầy của chị lai đệ. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận, lấy ngón tay gãi gãi vào mu bàn tay của chị. Chị giơ tay xoa vào gáy tôi, nói khẽ. Kim Đồng, em yêu, đừng nói chuyện này với ai đấy nhá, đừng nói nhá. Tôi thật thà gật đầu. Chị nói tiếp. Kim Đồng, chị nói riêng với em chuyện này. Anh rể Sa Nguyệt Lượng của em báo mộng về cho chị biết, nói rằng anh ấy chưa chết. Hồn vía của anh ấy nhập vào một người đàn ông tóc vàng, da trắng. Tôi đi trong ngõ, trong đầu luôn luôn nghĩ đến mối quan hệ bí mật giữa tôi và chị lai đệ. Năm đội viên của đại đội bộc phá chạy trên phố như những thằng điên, mặt mày rạng rỡ. Một anh béo trong khi chạy còn thụi tôi một quả, hét to. Ồ, cái thằng ngốc, bọn Nhật đầu hàng rồi, mau về mà báo cho mẹ mày biết, bọn Nhật đầu hàng rồi, kháng chiến thắng lợi rồi. Tôi trông thấy từng đám binh sĩ nhảy múa trên đường phố, trong đó có lẫn mấy người dân quân. Quân Nhật đầu hàng, Kim Đồng tôi đây bị mất bầu vú ư. Thượng quan lai đệ vui lòng cho tôi ti sữa của chị, nhưng vú chị không có sữa. Đầu vú bám đầy ghét bẩn. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm. Cái thằng Câm, chồng của chị ba, kéo tay chị, chạy những bước dài từ đầu ngõ phía bắc chạy xuống. Hắn và tiểu đội của hắn bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà tôi sau vụ Sa Nguyệt Lượng bị chết. Hắn dẫn tiểu đội chuyển về ở trong ngôi nhà của hắn. Chị ba Tiên Chim cũng đi theo hắn. Tuy đã dọn đi, nhưng tiếng rên la không biết xấu hổ của Tiên Chim cứ đêm đêm từ nhà thằng Câm vọng ra, luồn theo ngõ phố ngoằn ngoèo đập vào tai tôi. Giờ đây, hắn kéo chị cùng đi ra phố. Hắn giơ nắm đấm to như vó ngựa, hơ hơ một cách thân thiện trước mặt tôi. Tôi hiểu, ồ à của hắn đồng nghĩa với sự kiện Nhật đầu hàng rồi. Hắn lao ra ngoài phố như một con trâu rừng. Nàng Tiên Chim chị ba ngoẹo đầu nhìn tôi. Bụng chị to đến phát khiếp, y hệt bụng của con nhện khổng lồ. Chị ba hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ, nhưng mà cũng khó mà nói là chị hỏi tôi hay không. Kim Đồng ơi, em là chim cưu hay là chim nhạn đấy? Con chim của em bay mất rồi, chim của em bay rồi. Chị bối rối thật sự, chị đang dang rộng tay ra, bàn chân trần dí dí những cục đất dưới chân, miệng kêu chíp chíp chạy ra phố. chị chạy rất nhanh. Chẳng lẽ bụng to không gây trở ngại gì sao? Nếu không vướng cái bụng to, chắc chị chạy đến lúc nào đó rồi sẽ bay lên trời chăng? Nghĩ rằng mang thai sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khi chạy là một ý nghĩ chủ quan. Nhưng trên thực tế, khi đàn sói chạy hết tốc lực, bị tụt lại không phải là những con sói có chừa. Trong đàn chim bay cấp tập, dứt khoát có những con mái đang trứng. Chị ba tiên chim như một con đà điểu khỏe mạnh, thoáng một cái, đã nhập vào đám người trên phố. Chị năm từ trên phố chạy về nhà. Bụng chị cũng tròn căng, quân phục đầy mồ hôi, vú ướt đẫm. Khi chạy, trông chị rất mệt nhọc, không như nàng tiên chim. Tiên chim vung tay khi chạy, chị năm thì hai tay ôm bụng mà chạy. Chị năm thở phì phò như con ngựa kéo xe lên dốc. Trong số chị em nhà thượng quan, chị năm có thân hình đẫy đà cao lớn hơn cả. Hai bầu vú ngạo nghễ như được bơm đầy hơi, vỗ lên kêu bồm bộp. Chị cả lai đệ, chùm mạng đen, mặc áo dài đen. Vào một đêm tối trời giơ tay không thấy năm ngón, chị từ con mương bò vào sân nhà Tư Mã. Chị lần theo mùi chua chua mà áp sát căn phòng đèn rực sáng. Cái sân lát đá xanh mọc đầy rêu trơn. Tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay cầm dao tê dại, miệng tanh như ăn phải nhớt cá. Qua khe cửa, chị cả lai đệ chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng, đồng thời cũng khiến tâm thần chị rung động. Đó là một cây nến đang cháy, đang nhỏ những giọt lệ bằng sáp, ánh nến lắc lư, bóng người thấp thoáng. Mặt đất lát gạch men xanh, vứt bừa bãi quân phục màu xám của thượng quan phán đệ và chính ủy tưởng. Một chiếc tất bằng vải thô vắt ngang miệng thùng nước. Kẻ thù mà chị lai đệ định giết được che kín. Chị giơ dao, quát to. Tao thì giết chúng mày! Tao thì giết chúng mày! Phán đệ lăn xuống đất, tưởng lập nhân vớ lấy cái chăn chụp lên người chị cả, đè chị xuống. Hắn giật khăn chùm lên mặt chị, cười. Hờ, tôi đoán ngay là bà. Chị năm đứng ngoài cổng lớn gào lên. Bọn quân Nhật đầu hàng rồi! Bọn Nhật đầu hàng rồi! Khi chạy trở ra phố, chị kéo tôi theo. Bàn tay chị mồ hôi nhơn nhớt, mùi chua loét. Từ mùi chua ấy, tôi nhận ra mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá là của Lỗ Lập Nhân để kỷ niệm đại đội trưởng Lỗ anh dũng hy sinh trong trận tiêu diệt lữ đoàn Sa Nguyệt Lượng. Tưởng Lập Nhân đổi họ thành họ Lỗ. Cái mùi của Lỗ Lập Nhân tỏa ra trên phố qua mồ hôi của chị năm. Đại đội bộc phá nhảy múa trên đường phố. Nhiều người nước mắt ràn rụa. Mọi người cố ý hít vào nhau, đấm vào vai nhau. Có người trèo lên tháp chuông chênh vênh, kéo chuông ầm ĩ. Mọi người đổ ra ngoài đồng ngày càng nhiều. Người xách thanh la, người dắt theo con dê sữa. Có người bê cả một gói thịt còn tươi nguyên, gói bằng lá sen. Một người phụ nữ đeo những quả lục lặc trên núm vú khiến mọi người đặc biệt chú ý. Chị ta nhảy một điệu quái gở, khiến bầu vú nhảy tưng tưng, lục lặc rộ lên những âm thanh giòn giã. Bụi bay lên dưới chân, giọng khản đặc. Nàng tiên chim ngó nghiêng trong đám đông. Còn thằng Câm giơ nắm đấm thụi vào tất cả những ai đến gần hắn. Sau đó, một đám binh sĩ khênh Lỗ Lập Nhân như khênh một khúc gỗ từ trong sân nhà Tư Mã đi ra. Các binh sĩ tung hắn lên trời, ngang tầm ngọn cây, đón lấy rồi lại tung hắn lên. Chị nằm ôm bụng, chảy nước mắt gào lên. Ôi, ôi, ô, ô, Lập Nhân ơi, Lập Nhân ơi! Chị định len vào đám binh sĩ, nhưng bị những cái mông đầy chai cứng của họ hất ra ngoài. Cuộc vui như điên khiến mặt trời chạy nhanh hơn. Ông đã xuống sát mặt đất, tựa vào ngọn cây trên bãi cát dài mà thư giãn, toàn thân một màu hồng, khắp người bọt nước, nhễ nhại mồ hôi, hơi nóng hùng hục, chẳng khác gì một ông già vừa ngồi thở ngắm đám người trên đường phố. Đầu tiên là một người ngã gục trong đám bụi, tiếp theo là cả một mảng người ngã xuống. Đám bụi bay lên rồi lại từ từ rơi xuống mặt đất.

Về sau tôi mới biết, mẹ dùng xà phòng thơm hoa hồng do chị Chiêu Đệ tặng rửa sạch ớt trên vú và xịt nước hoa giữa hai khe vú. Trong nhà, đèn đuốc sáng trưng, trên giá nến cao cao có mấy cây nến đỏ. Tôi trông thấy nhiều người đứng ngồi xung quanh mẹ. Ông anh rể Tư Mã Khố đang khoe khoang với mẹ, bảo bối của anh ta. Nào là chiếc bật lửa chỉ cần ấn một cái là tia lửa vọt ra. Cậu ấm Tư Mã đứng cách một quãng xa nhìn bố nó, thái độ lạnh lùng, chẳng tỏ vẻ thân thiện chút nào. Mẹ tôi thở dài, nói: "Ôi trời, tôi phải trả nó cho anh chị. Tội nghiệp thằng bé, đến nay vẫn còn chưa đặt tên." Tư Mã Khố nói: "À, bố nó là Khố, tức là nhà kho, thì con nó phải là Lương, tức là lương thực. Thôi, đặt tên cho nó là Tư Mã Lương vậy." Mẹ nói: "Nào, nghe rõ chưa? Cháu tên là Tư Mã Lương." Thằng nhóc Tư Mã Lương nhìn bố nó một thoáng, nhưng vẫn thái độ lạnh nhạt. Tư Mã Khố nói: "Này, thằng nhóc, ý hệt bố nó hồi nhỏ. Mẹ vợ ơi, xin cảm ơn mẹ vợ đã giữ gìn cho nhà Tư Mã một người nối dõi. Từ nay, mẹ cứ mà hưởng phúc cao mật là giang sơn của ta rồi." Mẹ tôi không hiểu đầu đuôi ra sao, lắc đầu bảo Chiêu Đệ: "Chiêu Đệ, con định báo hiếu thì cho mẹ vài tạ kê, mẹ sợ đói lắm rồi." Tối hôm sau, Tư Mã Khố tổ chức lễ mừng công. Một là mừng kháng chiến thắng lợi, hai là mừng anh ta trở về quê nhà. Họ nối cả một xe pháo tét thành một dây pháo, quấn một vòng quanh 8 cây hòe, lại nghiền nát trên 20 cái chảo gang, đào lấy một số thuốc nổ mà đại đội bộc phá chôn giấu, là một quả pháo hoa lớn. Dây pháo nổ đúng một nửa đêm, vặt trụi cả cành lẫn lá 8 cây hòe. Pháo hoa với những tia lửa lộng lẫy chiếu sáng cả một khoảnh trời. Họ giết mấy chục con lợn, mấy chục con trâu, đào lên hơn 10 hũ rượu. Thịt nhím bày đầy những mâm đặt trên bàn ngoài đường. Bên cạnh đặt mấy con dao nhọn. Ai thích ăn thì cứ việc xẻo thịt mà ăn. Ngay cả cắt tai lợn quẳng cho chó cũng không ai can thiệp. Các hũ rượu đặt trên bàn thịt, miệng hũ treo gáo sắt. Ai thích uống thì cứ việc mà uống, tắm bằng rượu cũng không ai phản đối. Hôm ấy là ngày hội của những kẻ đói khát. Con trai cả nhà họ Trương là Trương Tiền Nhi chết vì bội thực ở trên phố. Khi mọi người đến nhặt xác anh ta, rượu và thịt ứa ra trong miệng và mũi của anh ta. Hơn 10 ngày sau khi đại đội bộc phá bị đuổi ra khỏi thôn trấn, vào một buổi tối, chị Phán Đệ dúi đứa trẻ bọc trong chiếc áo quân phục cũ vào lòng mẹ. Chị nói: "Mẹ, cho mẹ đấy." Chị Phán Đệ ướt thướt lướt, bộ quần áo mỏng dính chặt trên người. Cặp vú đồ sộ nặng trĩu mê hoặc con mắt tôi. Mái tóc chị bốc hơi ngùn ngụt, tỏa mùi men rượu. Chị Phán Đệ tính nết đanh đá, hơi tí là bạt tai. Chị không hiền như chị cả Lai Đệ. Mẹ tôi quát to: "Phán Đệ, đứng lại, quay lại tao bảo." Chị Phán Đệ dương to đôi mắt nhìn mẹ, nói: "Mẹ, đều là con gái của mẹ. Mẹ đã nuôi hộ cho các chị ấy, thì mẹ cũng phải nuôi hộ cho con." Mẹ tôi giật giữ gào lên: "Phán Đệ, tao nợ nần gì mày cơ chứ? Chúng mày đẻ xong là quẳng về đây cho tao. Cho dù là con chó, nó cũng không như thế." Chị Phán Đệ nói: "Mẹ ơi, khi chúng con gặp vận may, thì mẹ sẽ được thơm lây. Bây giờ gặp nạn, ngay cả con của con cũng không được nhờ vả chút gì hay sao? Mẹ ơi, mẹ phải công bằng với chúng con chứ." Từ trong bóng tối, tiếng cười của chị cả Lai Đệ vọng ra, nghe ớn lạnh xương sống. Chị thản nhiên nói: "Em Năm, hãy bảo với cái thằng Tưởng là có ngày chị sẽ giết nó, nghe thấy chưa?" Phán Đệ nói: "Chị cả, chị vui mừng gì hơi sớm đấy. thằng chồng hán gian sang nguyệt lượng của chị, có chết cũng chưa hết tội đâu. Em khuyên chị, hãy cụp đuôi lại, đừng có lồng lên. Bằng không, chẳng ai cứu nổi chị đâu đấy nhá. Mẹ thét to. Trời ơi! Thôi, hai đứa chúng mày đừng có mà cãi nhau nữa. Chị với cả em. Mặt trăng muộn đỏ quạnh, trườn trên lóc nhà, soi rõ những người đàn bà trong sân, mặt nhuốm đỏ như bôi máu. Mẹ tôi buồn bã lắc đầu. Mẹ vừa khóc, vừa nức nở nói. Tao không hiểu cái số oan nghiệp chướng gì mà đẻ ra những của nợ này. Thôi, chúng mày cút đi cho khuất mắt tao, cút đi. Chị Lai đệ như một bóng ma màu xanh chạy vào trái tây và cứ làm nhà một mình trong đó như đang nói chuyện với Sa Nguyệt Lượng vậy. Còn chị Lãnh đệ thì như mộng du từ ngoài đầm trở về, trong tay cầm một xiên ếch kêu ộp oạp. Chị trèo qua từng phía nam vào trong sân. Mẹ tôi lầu bầu. Chồng kìa, đứa thì điên, đứa thì dở người. Thế này thì làm sao mà sống được cơ chứ? Trời ơi! Mẹ tôi cúi xuống, đặt đứa con của chị Năm dưới đất rồi đi vào trong nhà. Đứa bé khóc oe oe, mẹ tôi không thèm ngoảnh lại. Mẹ đá thằng Tư Mã Lương đang đứng bên cửa, phát đánh bốp vào đầu Sa Tạo Hoa. Chúng mày là những đứa của nợ, sao mà không chết cả đi, trời ơi! Rủa xong, mẹ tôi đi vào buồng ngủ, đóng cửa đánh sầm. Tôi nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng. Và cuối cùng là một tiếng bịch nặng nề như bao lương thực bị rơi. Tôi đoán rằng đó là tiếng bà Lã, mẹ tôi nằm vật trên giường sau khi đã trút hết cơn giận. Tôi không trông thấy cái dáng mẹ tôi nằm trên giường. Nhưng hai tay dang rộng, bàn tay xương sầu tấy đỏ đầy những vết nứt nẻ. Bên tay trái là đứa con của Lãnh đệ rất có thể bị câm. Bên tay phải là đứa con xinh đẹp điên điên khùng khùng của chị Chiêu đệ. Ánh trăng chiếu trên đôi môi nhợt nhạt của mẹ. Đôi vú mệt mỏi nằm bẹp trên xương ngực. Bên cạnh mẹ, chỗ đứa con gái nhà Tư Mã vốn là chỗ của tôi. Nhưng giờ đây, bà Lã mẹ tôi nằm dạng hai chân. Trên chỗ đó đã bị lấn chiếm. Ngoài sân, chân lối đi còn thấp hơn cả hai bên. Đứa bé bọc trong chiếc áo quân phục cũ của chị Phán đệ, khóc ngoằn ngặt. Không một ai hỏi một câu. Mẹ đẻ của nó là chị Phán đệ hùng hổ nói qua cửa sổ buồng mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ phải nuôi nó hộ con. Con vào lỗ lập nhân sớm muộn rồi sẽ trở về, mẹ ơi. Mẹ tôi đấm xuống chiếu, kêu gầm lên. Nuôi hộ mày hả? Tao thì vứt nó đi. Vứt cái đứa con hoang của chúng mày ấy. Vứt xuống sông cho ba ba nó ăn. Quẳng xuống giếng cho ếch nhái nó đớp. Quẳng vào chuồng phân cho dòi bọ nó đục. Chị Phán đệ nói. Tùy mẹ, dù sao, nó cũng là con của con. Mà con lại là con gái của mẹ. Vậy thì nó là cháu ngoại của mẹ. Suy cho cùng thì mẹ vẫn phải có trách nhiệm với nó. Nói xong, chị Phán đệ toàn thân run bắn, cúi đầu nhìn đứa con trên lối đi rồi loạng choạng chạy ra cổng. Khi chạy qua trái nhà tây thông với gian giữa, chị vấp phải ngưỡng cửa, ngã chúi xuống. Cái vấp đau, nhưng chị lồm cồm bò dậy, hai tay ôm chặt cặp vú bị thương, chửi vọng vào trái tây. Cái đồ đĩ, hãy đợi đấy! Chị Lai đệ trong trái tây cười khúc khích. Trong bóng tối, tôi đưa tay sờ vú chị. Chị nhổ nước bọt vào mặt tôi rồi bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thấy mẹ đang huấn luyện con dê trắng cho con chị Phán đệ nằm ngửa trong cái sọt mà bú dê. Vào những buổi sáng mùa xuân năm 1946, quang cảnh trong sân nhà thượng quan náo nức chết cười. Mặt trời chưa mọc lên, ánh sáng ban mai bàng bạc. Lúc này, trong thôn xóm còn đang ngủ say, chim én còn đang nói mê trong tổ, những con dế còn đang gảy đàn trong hang ấm sau bếp, con trâu con bò nhai lại bên máng cỏ. Từ Mã Khố đang ngáy trong nách chị hai, thì mẹ tôi đã thức dậy, rên rỉ xoa bóp cho những ngón tay đau nhức, rồi mò mẫm tìm áo khoác. Vất vả gập cánh tay tê dại cài khuy nách. Xong xuôi, mẹ ngáp dài, xoa mặt, mở mắt, thò chân xuống giường tìm giày. Tìm thấy giày rồi, mẹ xuống giường, người lắc lư, lại ngáp một cái nữa, cúi xuống, kéo gót giày để xỏ vào chân, ngồi xuống ghế đầu. Mẹ đưa mắt, nhìn một lượt những khuôn mặt chúng sinh. Rồi mẹ ra sân, lấy gáo múc nước từ an vào trong chậu. Oà, một gáo. Oà, hai gáo. Mỗi lần đều bốn gáo, đôi khi năm gáo. Rồi mẹ bê chậu nước đến chuồng cho dê uống nước. Năm con dê cái, ba con đen, hai con trắng, mặt dài ngoẵng, sừng cong như lưỡi liềm, cằm dài, có râu dài. Chúng trụm đầu vào nhau, uống nước xoàm xoạp trong chậu. Mẹ cầm chổi vun phân dê lại, rồi quét hết vào trong chuồng, xúc đất ngoài ngõ trải đều lên, lấy được gỗ trải lông cho lũ dê, trở lại lấy nước rửa thật sạch vú cho từng con. Lũ dê khoan khoái kêu be be. Lúc này, mặt trời đã nhô lên đỉnh núi, ánh hồng và ánh đỏ đuổi sạch màu bàng bạc của sớm mai. Mẹ tôi trở vào, cọ trào, đổ nước vào, lớn tiếng gọi. Niệm đệ! Niệm đệ! Dậy đi con! Mẹ đổ kê và đậu xanh vào trong chảo, khuấy đều. Cuối cùng bỏ thêm một nắm đậu vàng, lại khuấy, đậy nắp chảo, cho củi vào trong lò, đánh diêm, mùi lưu huỳnh. Bà nội tôi mắt trắng, đã ngồi trong nói. Mẹ than thở, lách tách. Cây đậu đang cháy, mùi thơm sộc vào mũi. Tạch, một hạt đậu còn sót, nổ trong ngọn lửa. Niệm đệ, con đã dậy chưa đấy? Tư Mã Lương, mắt nhắm mắt mở, từ trong căn buồng phía đông đi ra sân. Ra nhà xí, ống khói tỏa khói xanh. Niệm đệ đang ở trong sân, thùng chạm nhau, lịch kịch. Chị sắp ra sông lấy nước. Bè, tiếng dê kêu. Hoa! Lỗ Thắng Lợi khóc, Tư Mã Phượng, Tư Mã Hoàng thì thầm với nhau. Hai đứa con trai sinh đôi của nàng tiên chim ập ọe. Tiên chim lười nhác đi ra cổng, lai đệ trải đầu bên cửa sổ. Đàn ngựa hí vang trong ngõ, đó là đám kỵ binh cho ngựa ra sông uống nước. Đàn con la đi ngang qua ngõ, chúng ra sông uống nước trở về. Tiếng chuông xe đạp, kính con, trung đội xe đạp đang luyện tập. Mẹ sai Tư Mã Lương. Này, cháu đun bếp cho bà nhá. Này, Kim Đồng, dậy đi, dậy ra sông rửa mặt đi con. Mẹ bê năm cái sọt đan bằng nhành liễu như hình cái ghế ra. Đặt năm đứa trẻ xuống ghế ở tư thế nằm ngửa. Mẹ ra lệnh cho ra Tào Hoa. Tào Hoa, cháu thả đàn dê ra đi. Ra Tào Hoa chạy con cón, hai chân khẳng khiu, tóc rối bù, mắt mọng vì ngái ngủ, bước vào trong chuồng dê. Lũ dê lắc sừng tỏ vẻ thân thiện, thè lưỡi liếm đất bám trên gối nó. Sa Tảo Hoa chạy con cón, bước vào trong chuồng dê. Lũ dê lắc sừng tỏ vẻ thân thiện, thè lưỡi liếm đất bám trên gối nó. Sa Tảo Hoa nắm tay đấm yêu lên đầu con dê rồi mắng. Đồ cọc đuôi! Nó tháo bỏ thùng chạc ở cổ dê, vỗ vai dê, nói. Đi ra, mày là của Lỗ Thắng Lợi. Con dê của Lỗ Thắng Lợi vui vẻ vẫy đuôi nhanh nhẹn gõ móng, chạy ào đến bên sọt của Lỗ Thắng Lợi. Lỗ Thắng Lợi nằm chồng bốn vó lên trời, chờ đợi. Con dê dạng hai chân sau ra, bước lùi mấy bước, để bầu vú vào sát mặt con bé. Đầu vú dê tìm miệng con bé. Miệng con bé tìm đầu vú dê, động tác thuần phục, chuẩn xác. Núm vú con dê to và dài là thế, mà Lỗ Thắng Lợi đớp gọn trong miệng, y hệt một con cá quả tham ăn. Con dê của thằng Câm Anh, của thằng Câm Em, của Tư Mã Phượng, của Tư Mã Hoàng đã lần lượt đến bên chủ của mình. Cùng một động tác như nhau, tiếp cận miệng lũ trẻ, thành thạo và lặng lẽ.

Tôi xua tay, tỏ ý không thể trả lời chị được. Tôi lại nôn khan mấy tiếng nữa. Chị rời con dê, bảo tôi. Kim Đồng, lớn lên rồi thì em sẽ như thế nào đây, hả? Tôi nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói của chị. Chị nói tiếp. Kim Đồng, chị thấy em nên thử ăn sữa dê xem sao. Tôi nhìn Lỗ Thắng Lợi đang mút vú dê chùn chụt, trong bụng có phần suy nghĩ. Chị lắc vai tôi hỏi. Kim Đồng, thế em định để mẹ của chúng mình chết à? Em có biết cái gì biến thành sữa không? Sữa, tức là máu. Em nghe thấy không? Em đang hút máu của mẹ chúng mình. Thôi, em nghe lời chị đi. Ti sữa dê đi nhá, em nhá. Tôi nhìn chị, gật đầu gượng gạo. Chị niệm đệ túm lấy con dê đen của thằng câm lớn, bảo tôi. Kim Đồng, em lại đây, mau lên. Chị vỗ vỗ lưng con dê cho nó đứng yên. Nào, lại đây em. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ. Tôi do dự, tiến lên một bước, rồi lại lùi lại hai bước. Lại đây, chui vào bụng dê, học cách nó chui ấy. Tôi nằm ngửa, tì gót xuống cỏ đầy người, trườn đi. Chị niệm đệ vừa nói, vừa đẩy lui con dê đen ra. Nào, câm lớn, lùi mấy bước nào. Lúc này, tôi nhìn thấy bầu trời cao mật trong vắt. Những con chim nhỏ màu hoàng kim bay trong làng, lượn vòng, cất tiếng hót vui tai. Nhưng tầm nhìn của tôi lập tức bị che khuất. Bầu vú màu phấn hồng của con dê đã treo lủng lẳng trước mặt tôi. Hai đầu vú to như hai con đại trùng đung đưa tìm miệng tôi. Chúng chạm vào môi tôi. Sự cọ sát khiến môi tôi tê tê như chạm vào một dòng điện nhỏ. Tôi mê đi trong một cảm giác sung sướng. Trước kia, tôi cứ cho rằng đầu vú của con dê rất mềm, không co giãn, mềm như bông, ngậm trong miệng là lập tức biến thành hồ nhão. Lúc này đây, tôi mới biết rằng chúng rất cứng, cứng mà dẻo. Sức co giãn và loại ưu việt chẳng kém gì vú của mẹ tôi chút nào. Trong khi va chạm, tôi cảm thấy một làn hơi ấm thấm ướt đôi môi tôi. Sữa có mùi gây gây khiến tôi không thích, nhưng trong cái mùi gây gây đó có mùi thơm của hoa dại trộn lẫn mùi nhựa cây mọc trên đồng cỏ. Tôi mềm lòng, hé mở hàm răng cắn chặt, dòng sữa dê tia thẳng vào họng tôi, nhảy múa trong vòm miệng. Tôi tức thở nhà đầu vú ra, nhưng đầu vú khác lập tức thay thế, sữa của nó tia càng mạnh hơn. Con dê ve vẩy đuôi, rời tôi một cách thanh thản. Tôi ứa nước mắt, mùi gây gây phảng phất trên mặt. Tôi buồn nôn. Miệng tôi thơm mùi cỏ và mùi hoa dại. Tôi không nôn nữa. Chị Sáu kéo tôi đứng dậy, bế tôi xoay một vòng. Tôi trông thấy khuôn mặt của chị nổi lên những đốm đỏ vì vui sướng. Mắt chị đen láy như hòn cuội vừa vớt dưới nước lên. Chị xúc động nói, thằng ngốc, em đã được cứu rồi. Chị Sáu phấn khởi gọi to, mẹ ơi, Kim Đồng ăn được sữa dê rồi, Kim Đồng ăn được sữa dê rồi mẹ ạ. Trong nhà vọng ra tiếng chát bụp. Mẹ tôi vứt chiếc chày cán bột dính đầy máu tươi lên mép lò, há miệng thở hồng hộc, bộ ngực đồ sộ phập phồng dữ dội. Bà cụ Lã nằm sóng xoài trên đống tro cạnh bếp, đầu vỡ toác chẳng khác một cái hột đào bị đập vỡ. Chị Tám Ngọc Nữ ngồi co rúm ở cửa bếp, tai chị bị mất một màu như bị chuột gặm, chỗ rách không gọn, máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ má và ngực chị. Chị khóc ti tì, cặp mắt thong manh, mọng nước. Chị Sáu kinh hoàng kêu lên. Mẹ, mẹ đánh chết bà nội rồi. Mẹ tôi đưa tay, giờ vết nứt trên đầu bà nội. Rồi như bị điện giật, mẹ ngồi phịch xuống đất. Chúng tôi, với tư cách là khách mời đặc biệt, leo lên đèo Châu Nằm, xem Tư Lệnh, Tư Mã Khố và người thanh niên Mỹ tên là Bác Bít biểu diễn kỹ thuật bay. Hôm ấy có gió đông nam, trời nắng đẹp. Tôi cưỡi con La chung với chị Lai Đệ. Chị Chiêu Đệ thì cưỡi chung với Tư Mã Lương. Tôi ngồi phía trước. Chị Lai Đệ vòng tay ôm ngực tôi. Chị Chiêu Đệ ngồi trước. Tư Mã Lương chỉ níu dưới nách áo chị, chứ không sao ôm vòng cái bụng to tướng đang mang thai của chị. Đội ngũ chúng tôi men theo đuôi, leo dần lên sống lưng núi Châu Nằm, mọc đầy cỏ lau sắc cạnh và cây bồ công anh nở hoa vàng. Những con La chở chúng tôi tỏ ra nhẹ nhõm. Tư Mã Khố và anh chàng người Mỹ Bác Bít cưỡi ngựa vượt lên trước chúng tôi. Hai người tỏ ra vô cùng phấn chấn. Tư Mã Khố còn giơ nắm tay lên, hua hua với chúng tôi. Trên đỉnh núi có một tốp người mặc quần áo vàng, lớn tiếng hét lên gì đó với những người ở phía dưới. Tư Mã Khố giơ cái roi ngắn vụt liên tiếp lên con ngựa Lai hai roi. Con ngựa từng bước trèo lên đèo. Ngựa của anh chàng Bác Bít theo sau. Anh chàng Bác Bít ngồi trên lưng ngựa rất giống tư thế ngồi trên lưng con lạc đà. Dù lắc lư đến mấy, phần thân của anh ta vẫn cứ thẳng đơ. Hai chân anh ta dài ngoẵng, bàn đạp gần như sát mặt đất. Con ngựa kẹp giữa hai chân trông vừa thương hại, vừa buồn cười. Vậy mà nó chạy rất nhanh. Chị Hai nói, các em ơi, chúng mình cũng phải đi nhanh lên. Chị Hai dùng gót chân thúc vào bụng con La. Chị là thủ lĩnh của đoàn khách, đường đường là Tư Lệnh phu nhân. Ai dám không tôn trọng chị? Đám đại biểu dân chúng, những nhân vật nổi tiếng của địa phương đi ở phía sau. Tuy thở phì phò, nhưng không một ai ca thán. Con La của tôi và của chị Lai Đệ theo sát con La của chị Chiêu Đệ và Tư Mã Lương. Áo choàng đen cọ vào lưng tôi, khiến tôi nhớ lại cái trò chơi vỡ lòng bên máng cỏ. Tôi cảm thấy rất vui. Lên tới đỉnh núi, gió thổi mạnh hơn. Lá cờ do hướng gió bay phần phật, dải cờ màu đỏ múa lượn trong gió như cái đuôi con gà gấm. Hơn một chục người lính khuân vác các thứ trên lưng con lạc đà xuống. Những con lạc đà mặt mày đau khổ, đuôi và khuỷu chân dính phân lỏng. Cỏ của vùng cao mật vỗ béo những con La của chi đội Tư Mã Khố, vỗ béo bò dê của nhân dân trong vùng, nhưng lại làm khổ những con lạc đà. Chúng đến đây đã bị ngã nước, cho nên trông chúng gầy lõ đít, chân khẳng khiu như que củi. Cái bướu trên lưng rắn chắc là thế, mà nay trông nhăn nheo, lớp da xẹp lại như cái túi vải. Bọn lính trải rộng một tấm thảm cực lớn trên mặt đất. Tư Mã Khố ra lệnh, dìu bà đến đây. Bọn lính dìu chị Chiêu Đệ với cái bụng to tướng, bế Tư Mã Lương rồi đỡ Lai Đệ. Dắt Kim Đồng tôi đây, dì Ngọc Nữ xuống đất. Chúng tôi là khách quý được ngồi trên thảm, còn những người khác thì phải đứng đằng sau. Chị Ba, nàng tiên chim, cứ thập thò đằng sau. Chị Hai giơ tay vẫy vẫy. Chị giấu mặt sau lưng Tư Mã Đình. Tư Mã Đình bị đau răng, tay ôm má sưng vù. Chỗ chúng tôi ngồi tương đương với đầu trâu, phía trước là mặt. Con trâu này cố ý rúc đầu vào ngực. Mặt nó là vách đá treo leo, ở độ cao 500 mét so với mặt biển. Gió lướt trên đầu thổi về hướng thôn trấn. Những đám mây mỏng như sương lơ lửng trên bầu trời. Tôi tìm ngôi nhà của tôi, nhưng lại chỉ tìm thấy cả một khối nhà 7 lớp sân của nhà Tư Mã. Tháp chuông nhà thờ, vọng gác kết cấu gỗ trông nhỏ bé như đồ chơi. Cánh đồng, dòng sông, ao đầm, vạt cỏ. Những vạt cỏ khảm gương lấp lánh là những ao chuông. Có một đàn ngựa chỉ to bằng con dê, một đàn La chỉ to bằng con chó. Cả hai đàn đều là gia súc của nhà Tư Mã. Có 6 con dê chỉ to bằng con thỏ, đó là đàn dê nhà tôi. Con dê trắng to nhất trong đàn là con dê của tôi. Con dê mà theo lời yêu cầu của mẹ, chị Hai cử phó quan phụ trách quân nhu của anh rể, phó quan quân nhu cử người đi kỳ mông mua về.

nhắm mắt, môi run run, chắc là cầu nguyện. Cầu nguyện xong, anh chàng bác bít mở mắt ra, cất bước chạy. Khi chạy ngang qua chỗ tôi, anh ta dướn người lên một cái, rồi như một mũi tên lao vào khoảng không. Trong một thoáng, tôi có cảm giác không phải anh ta rơi xuống mà là vách đá dâng lên, đồng cỏ dâng lên. Đột nhiên, một đóa hoa trắng nở bung ra. Lần đầu tiên, tôi trông thấy một đóa hoa lớn đến như thế, nở giữa bầu trời xanh và đồng cỏ. Chúng tôi vỗ tay hoan hô. Bông hoa từ từ trôi. Bên dưới là bác bít, bình ổn như một quả cân bằng sắt. Rất nhanh, quả cân tiếp sát mặt đất, rơi đúng chỗ đàn dê nhà tôi. Đàn dê chạy tán loạn. Quả cân chỉ di chuyển một đoạn ngắn. Bông hoa trắng đã xẹp lại, chỉ còn lại như một cái phao khổng lồ chùm lên người anh chàng bác bít. Đồng thời chùm luôn cả lên người Niệm Đệ. Niệm Đệ hoảng hốt kêu lên. Trước mắt chỉ là một màu trắng. Chị trông thấy nụ cười nở bừng trên khuôn mặt hồng hào của bác bít. Đúng là thiên thần giáng xuống trần gian. Chị nghĩ vậy. Chị ngước nhìn anh ta. Trong lòng rộn lên một niềm kính phục và ngưỡng mộ. Mọi người đều chạy đến bên bờ vực, nhìn xuống. Ông chủ hiệu nhà đòn Hoàng Thiên Phúc nói. Ồ, hôm nay mới được chứng kiến chuyện lạ như thế này. Thiên thần. Lão tôi đây sống đã 70 tuổi, giờ mới được xem thiên thần giáng xuống trần gian. Thầy giáo tên là Tần, từng dạy học ở trường tư thục, vừa vuốt râu vừa nói. Tư lệnh Tư Mã từ nhỏ đã khác người. Khi là học sinh của tôi đã biết ông ấy rồi sẽ làm lên chuyện lớn. Những người có vai có vế trong trấn đứng chung quanh thầy giáo Tần và ông chủ nhà đòn đều ca ngợi Tư Mã Khố bằng những lời lẽ khác nhau, tán thưởng kỳ tích vừa được chứng kiến. Thầy Tần cao giọng át cả những lời bàn tán, tỏ ra thầy có mối quan hệ đặc biệt với nhà Tư Mã. Ồ, các vị không thể tưởng tượng được ông ấy khác người như thế nào đâu nhá. Ông ấy bỏ hai con cóc vào trong cái bô đi tiểu của tôi. Còn nữa, ông ấy sửa lại lời của Thánh Hiền. Thánh Nhân nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính dễ gần, thói dễ xa. Nếu không dạy, thiện tiêu ma. Vậy mà, ông ấy lại sửa ra sao? Các vị không thể đoán được đâu. Ông ấy sửa như thế này nhá. Nhân chi sơ, nói lăng nhăng, chó không chạy, mèo không học, tẩu thuốc nồi chảo xào trứng gà, thầy giáo ăn, học trò ngó. Thầy Tần cười ha hả, vênh váo nhìn mọi người xung quanh. Giữa lúc ấy, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tiếng kêu như tiếng chó con sục tìm vú mẹ, càng giống tiếng kêu của con hải âu năm xưa theo đoàn thuyền đến bãi sông Thuồng Luồng. Thầy giáo Tần sững người lại, nụ cười của thầy vụt tắt, vẻ vênh váo cũng tan biến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía có tiếng kêu. Đó là chị ba Lãnh Đệ, nhưng những nét đặc trưng của chị ba không còn nữa. Giờ đây, chị đã nhập vào trạng thái nàng tiên chim. Mũi khoằm xuống, con người chuyển sang màu vàng, cổ rụt giữa hai vai, tóc biến thành lông mao, hai tay biến thành hai cánh chim. Chị dương hai cánh, miệng kêu như chim, chạy theo sườn đồi rồi lao xuống vực. Từ Mã Đình vội giơ tay túm lấy người chị nhưng không trúng, chỉ giữ lại được một mẩu vạt áo. Khi chúng tôi chợt tỉnh thì đã thấy chị bay. Tôi thích nói là chị bay mà không nói là rơi. Đám cỏ dưới vực tung lên một làn bụi nhỏ. Chị hai là người khóc đầu tiên. Tôi không thoải mái khi nghe thấy tiếng chị hai khóc. Nàng tiên chim chị ba. Xuống vực là chuyện bình thường. Tại sao chị hai lại khóc? Tiếp theo, chị cả Lai Đệ, con người điên điên khùng khùng, coi trời bằng vung, cũng khóc theo. Thậm chí chị Tám không hề nhìn thấy gì, không hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng bằng vào sự mẫn cảm, chị cũng khóc òa lên. Chị Tám khóc, kèm theo những lời như trong cơn mê sảng. những lời cầu xin cho chị, được khóc cho đã. Về sau, chị Tám nói với tôi rằng, chị nghe rõ tiếng rơi rất gọn của chị ba. Còn tôi, khi ấy chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn ra như suối của chị. Đám người đang ồn ào, bỗng tất cả ngây ra như phỗng, mặt băng giá, mắt như có màng bao phủ. Chị hai gọi đám lính dắt những con la lại, không cần ai giúp. Chị ôm cả cái cổ vừa ngắn vừa thô của con la, trèo lên, dùng gót chân thúc cho nó chạy. Từ Mã Lương chạy theo được hai bước thì một binh sĩ xốc nách nó đặt lên lưng con ngựa của Tư Mã Khố. Chúng tôi như một đám lính thất trận, thất thèo xuống núi. Lúc này, anh chàng Bác Bít còn đang bận làm gì đó với chị Niệm Đệ ở dưới đám mây trắng. Trên đường xuống núi, tôi vắt óc tưởng tượng ra cái cảnh tượng anh chàng Bác Bít và chị Niệm Đệ dưới cái ô dù màu trắng. Tôi mường tượng rằng anh chàng Bác Bít quỳ bên chị, tay cầm nhánh cỏ đuôi chó với những túm lông, cài vào vú chị như trước đây tôi đã từng làm. Còn chị thì nằm thuần đăng, mắt nhắm, miệng rên lên khoan khoái như con chó cái gãi ngứa. Trông kìa, hai chân chị giơ lên, cái đuôi quệt trái quệt phải trên cỏ. Chị đã dâng hiến cho cái thằng cha Bác Bít trời đánh. Vậy mà cách đây không lâu, tôi lấy cọng cỏ chặt vào người chị. Chị gần như đánh bẹt đít tôi. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi đầy uất hận. Cũng không hoàn toàn là uất hận, mà là một tình cảm ngang trái như những ngọn lửa đốt cháy tim tôi. Tôi chửi, đổ chó cái. Đồng thời, hai tay siết chặt như đang bóp cổ chị. Chị Lai Đệ ngoảnh lại hỏi, Kim Đồng, em làm sao thế? Vì vội phải xuống núi, đám lính đặt tôi lên sau lưng chị. Tôi ôm chặt hai bầu vú lạnh ngắt của chị, áp mặt vào tấm lưng gầy guộc của chị, miệng lẩm bẩm. Bác Bít, tên giặc Mỹ Bác Bít, hắn đã phủ lên người chị Sáu Niệm Đệ rồi. Lúc này, chúng tôi đi một vòng dài lê thê mới đến chỗ thảm cỏ Tư Mã Khố và Bác Bít đã tháo gỡ xong dây buộc trên người. Cả hai đầu cúi gằm, trước mặt là bãi cỏ xanh mượt và dày. Chị ba, nàng tiên chim như khảm trên đám cỏ. Chị nằm ngửa, mình chị lún sâu trong bùn. Xung quanh chị, bùn bắn tung tóe cùng với những khóm cỏ bật cả rễ. Dáng dấp của loài chim không còn thấy trên khuôn mặt chị nữa. Mắt chị hở mé, nét mặt bình thản, phảng phất nụ cười. Hai tia mắt hồi quang như xuyên vào ngực tôi. Sắc mặt chị trắng bợt, trán và môi bôi một lớp phấn trắng. Máu rỉ ra từ lỗ mũi, lỗ tai và hai bên mép chị. Một con kiến càng màu đỏ hốt hoảng chạy trên mặt chị. Đây là nơi những người chăn súc vật rất ít đến. Cỏ hoa mặc sức mọc, ong bướm không sợ người. Mùi mục giữa vấn vương đây đó. Trước mặt mười mấy thước là vách đá dựng đứng màu nâu. Chân lõm vào thành một đầm nước đen kịt. Những giọt nước từ trên vách đá rơi xuống, kêu tí tách. Chị hai chồm người tới, quỳ bên chị ba, gọi. Em ba của chị. Chị luồn tay dưới đầu chị ba định nâng dậy. Nhưng cổ chị ba lại biết co giãn vươn dài ra, chẳng khác gì con thiên nga đã bị chết. Chị hai lập tức để đầu chị ba lại chỗ cũ, kéo tay, nhưng tay chị ba đàn hồi như cao su. Chị hai khóc giống lên, vừa khóc vừa gào. Em ba ơi! Em ba của chị ơi! Em như thế này mà đi hay sao? Em ba ơi! Chị cả Lai Đệ không khóc, chị cũng không gào. Chị quỳ bên chị ba, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Nhìn mà không nhìn vào đâu. Tôi nghe chị thở dài. Thấy chị quài tay sang bên ngắt một bông tú cầu to bằng quả trứng gà. Chị cầm bông hoa lau máu trên mắt, mũi, tai cho chị ba. Lau xong, chị cả Lai Đệ đưa bông hoa lên mũi ngửi. Tôi trông thấy một nét cười quái đản lẽ ra không nên có trên mặt chị.

Bà trẻ đang bụng mang dạ chửa. Bà khóc lóc quá, ốm ra đây thì nguy. Với lại, bà dì đâu phải là con người thường. Bà dì dứt khoát không phải là người bình thường. Bà ấy vốn là nàng tiên của các loài chim. Vì ăn bản đào của Tây Vương Mẫu bị đẩy xuống trần. Giờ đây, niên hạn đã hết. Bà ta lại trở về cõi tiên chim. Mọi người thử nghĩ mà xem. Ai cũng thấy bà ta rơi xuống vực nhẹ nhàng như không. Yên ngủ cùng với trời đất. Còn người trần mắt thịt như chúng ta thì làm sao mà ung dung thanh thản như thế được? Có phải vậy không? Ông thầy cúng chuột chũi nói những chuyện trên trời dưới đất. Vực chị hai đứng dậy. Chị hai vẫn khóc nức nở. Em chết thảm quá. Tư Mã Khố sốt ruột xua tay về phía chị hai. Thôi thôi, đừng có mà khóc nữa. Người như cô ấy, sống chịu tội sống, chết thành tiên còn hơn. Tư Mã Khố sốt ruột xua tay về phía chị hai. Thôi thôi, đừng có mà khóc nữa. Người như cô ấy, sống chịu tội sống, chết thành tiên còn hơn. Chị hai nói. Tại anh cả, anh bày ra cái thí nghiệm người bay. Tư Mã Khố nói. Ai, tôi chẳng đã bay rồi đấy sao? Chuyện tài trời này, đàn bà phụ nữ các chị không thể hiểu được. Tháp Mông Mã, khiêng cô ấy về, mua quan tài khâm niệm cho cô ấy. Phó Quan Lưu, quận dù đem lên núi. Ta và cố vấn Bác Bít còn phải bay một lần nữa. Cái ông chuột chũi xốc chị hai dậy, oai vệ bảo mọi người. À, tất cả giúp một tay. Chị cả Lai Đệ vẫn quỳ mà ngửi bông hoa dính máu của chị ba. Cái ông chuột chũi nói. À, thưa bà cả, bà đừng nên đau xót quá. Bà ba đã trở về cõi tiên rồi. Ta phải vui lên mới phải chứ. Cái ông chuột chũi chưa nói hết câu. Chị cả Lai Đệ đã ngẩng đầu lên mỉm cười bí hiểm nhìn ông ta. Ông ta lúng búng trong miệng, không dám nói tiếp, vội vã lẫn đi vào đám đông. Chị cả giơ cao bông tú cầu vừa cười vừa đứng lên. Bước qua thi thể nàng tiên chim, chị đăm đăm nhìn anh chàng Bác Bít, cặp mông uốn éo sau lần áo dài đen, thái độ nôn nóng chẳng khác gì người ta mót đi tiểu. Chị tiến lên, vứt bông tú cầu cầm trong tay. Chị ôm choàng lấy cổ anh chàng Bác Bít, ép sát vào người hắn, miệng làm nhảm như nói trong mê sảng. Ôi, chết rồi, đau xót quá. Anh chàng Bác Bít gỡ mãi mới thoát khỏi vòng tay chị cả. Mặt đầy mồ hôi, tiếng Tây xen lẫn tiếng địa phương. Ồ, không nên, người mà tôi yêu, không phải là cô. Chị cả mắt đỏ như mắt con chó điên, miệng làm nhảm những lời dâm đãng, chồm tới định ôm Bác Bít. Anh ta né tránh, né mãi rồi lấp sau lưng chị Sáu. Chị Sáu trở thành cái bình phong mà chị không muốn. Chị Sáu cứ xoay tròn, chẳng khác gì con cún định rũ bỏ cái lục lặc mà lũ trẻ tinh nghịch buộc vào đuôi nó. Chạy nhanh đến nỗi mắt tôi nảy đom đóm. Chỉ thấy những cái mông vồng lên, những bộ ngực ưỡn ra, những cái gáy trắng mịn, những bộ mặt đầy mồ hôi, những cẳng chân vụng về. Tôi đầu váng mắt hoa, tâm trí rối bời. Tiếng quát tháo của chị cả, tiếng kêu của chị Sáu, tiếng thở của anh chàng Bác Bít, những đôi mắt ngây dại của đám đông, thái độ cười cợt của bọn lính, những cái miệng há ra, những cái cằm rung rung. Đàn dê thủng thẳng đi về nhà, đi đầu là con dê của tôi với bầu sữa lặc lẻ. Đàn ngựa, đàn la bóng mượt. Những con chim kêu thất thanh lượn vòng trên đầu chúng tôi. Chắc chắn có trứng hoặc chim non trong đám cỏ. Cỏ mục, những bông hoa dại bị xéo gãy cổ. Cuối cùng, chị hai túm được áo của chị cả. Chị cả cố giằng ra, hai tay vươn về phía bác Bít. Miệng tuôn ra những câu còn tục tĩu hơn. Chiếc áo dài đen bị rách toạc, lộ ra màng vai và lưng. Chị hai vọt tới trước mắt, đánh chị cả một bạt tai. Chị cả không giằng ra nữa, nước bọt sùi ra hai bên mép, mắt đờ đẫn. Chị hai tát liên hồi, mỗi lúc một mạnh tay. Chị cả lai đệ, đổ máu mũi, đầu gục xuống như bông hướng xương, ngã sóng xoài trên cỏ. Chị hai mệt mỏi, ngồi thở hồng hộc trên bãi cỏ rất lâu. Tiếng thở chuyển thành tiếng khóc. Hai tay chị vỗ đầu gối như đánh nhịp cho tiếng khóc của chị. Từ Mã Khố không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Mắt anh ta nhìn như đóng đinh vào mảng lưng để lộ của chị cả. Anh ta thở dồn dập, hai tay cà vào quần làm như tay bị dính chất keo rửa không sạch. Tối ngày thứ tư, địa điểm chiếu phim chuyển đến chỗ sân phơi rộng lớn của nhà Tư Mã. Toàn thể các sĩ quan binh lính, chi đội Tư Mã và gia quyến của tư lệnh đều ngồi ở vị trí danh dự, vị trí vàng. Các nhân vật tai mắt của thị trấn ở vị trí bạc, dân chúng thì đứng ở vị trí đồng hoặc vị trí sắt. Phía bên kia của màn ảnh dựng rất cao là đầm sen. Sau đầm sen, những người già yếu hoặc tàn tật đứng ngồi lố nhố. Họ xem phim trên mặt sau của màn hình, xem luôn cả những người xem phim. Đây là một ngày lịch sử của Cao Mật. Nhớ lại rằng, đó là một ngày không bình thường. Buổi trưa, bầu không khí ngột ngạt, mặt trời đen lại, cá trên sông ngửa bụng lên, chim trên trời rơi thẳng đứng. Chú lính dựng cột chiếu phim bị say nắng, ôm bụng lăn lộn dưới đất, nôn mật xanh mật vàng. Đó là điều không bình thường. Hơn một chục con rắn cạp nia rồng rắn kéo ra phố. Đó là điều không bình thường. Những con giang trong đầm bay lên đậu trên cây đầu thôn, hết đàn nọ đến đàn kia, gãy cả cành. Những đôi cánh vỗ, những cái cổ như cổ rắn, những cặp chân dài thẳng đuỗn. Đó là điều không bình thường. Người khỏe nhất trong thôn là Trung Đại Đẩm, bê mười mấy cái chục búa bằng đá quẳng xuống đầm. Đó là điều không bình thường. Khoảng giữa chiều, một toán người lấm lem từ nơi khác đến. Họ ngồi trên đê thuồng luồng, ăn một thứ bánh mỏng như giấy cùng với củ cải. Hỏi họ đến đây để làm gì thì họ nói họ đến đây là để xem phim. Hỏi họ làm sao mà biết được có chiếu phim thì họ nói tiếng lành đồn xa. Đây là điều không bình thường. Mẹ tôi phá bỏ thường lệ, kể một câu chuyện cười về chàng rể ngốc cho chúng tôi nghe. Đây là điều không bình thường. Nước sông thuồng luồng đỏ như máu. Đây là điều không bình thường. Vào lúc hoàng hôn, đàn muỗi tập trung thành đàn như một đám mây trên sân đập lúa. Đó là điều không bình thường. Vào lúc chạng vạng tối, dáng chiều đỏ như lửa, biến ảo thiên hình vạn trạng. Đây là điều không bình thường. Những đóa hoa sen nở muộn trong đầm hiện lên những linh vật trên trời. Đây là điều không bình thường. Sữa con dê của tôi có mùi vị tanh. Đây là điều không bình thường. Đến buổi chiều, ăn sữa xong, tôi cùng với Tư Mã Lương chạy như bay đến sân phơi. Phim đã choán hết tâm trí chúng tôi. Chúng tôi chạy ngược nắng chiều, mặt nhuốm đỏ. Những người phụ nữ, tay xách ghế, tay bế con, những ông già chống gậy đều là những mục tiêu để chúng tôi vượt. Ông mù tên là Từ Tiên Nhi có giọng hát rè rè, vô cùng cảm động, sinh sống bằng nghề hát xong. Tay ông chống cây gậy dài, lệch người mà đi rất nhanh. Bà chủ hiệu giàu ăn, người đàn bà chỉ có một vú, hỏi ông ta, này ông mù, ông đi đâu mà tất bật thế? Ông mù đáp lại, ờ tôi mù, chị cũng mù sao? Ông già Đỗ Bạch Kiểm làm nghề đánh cá, quanh năm mặc áo tơi, tay xách chiếc đòn bện bằng cỏ bồ, nói xen vào. Ông mù, ông thì xem phim gì chứ? Ông mù cả giận chửi, ơi, cái lão mặt trắng kia, sao dám bảo ta mù? Ta nhắm mắt nhìn nhân tình thế thái đấy chứ. Nói rồi, ông vung gậy quật đánh vút một cái, suýt nện gãy cẳng chân khẳng khiu của ông lão đánh cá. Ông Đỗ định quật lại một đòn, nhưng Phương nửa mặt bị gấu liếm mất nửa mặt khi đào sâm ở núi Trường Bạch, liền can lại. Thôi, thôi đi, ông Đỗ. Ông đánh nhau với ông mù thì chẳng hóa ra là quên mất mình là ai hay sao? Là hàng xóm láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau, bỏ qua cho nhau những chuyện vụn vặt ở núi Trường Bạch. Chưa nói đến gặp một người cùng làng mà ngay cả cùng huyện cũng đã sướng lắm rồi đấy. Lúc này, đủ các loại người kéo về sân phơi của nhà Tư Mã. Hãy nghe, bên bàn ăn của các gia đình đều nói về sự nghiệp của Tư Mã Khố. Trong câu chuyện của các đàn bà, của các cô đều nói đến chị em nhà thượng quan. Lòng chúng tôi vui phơi phới như cánh én, tinh thần lâng lâng, chỉ muốn phim cứ chiếu mãi. Phía trước cỗ máy của anh chàng Bác Bít là chỗ của tôi và Tư Mã Lương. Khi chúng tôi ngồi vào chỗ của mình, dáng chiều đỏ rực vẫn chưa tắt hẳn, gió ban đêm lành lạnh quyện với mùi tanh. Trước mặt chúng tôi còn một khoảng trống đã được khoanh lại bằng vạt vôi. Anh chàng đánh thuê lung hán cuốc, tay cầm cây gậy bằng gỗ ngô đồng, đuổi những người dân tràn vào vạch vôi. Miệng sặc sụa hơi rượu, kẽ răng còn dính thức ăn, mắt dương như mắt bọ ngựa. Thẳng tay vụt bay chiếc nơ đỏ trên đầu cô mắt hiếng từng có quan hệ xác thịt với tay phó quan quản trị của chi đội.